Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, thứ 639 chương bản tọa con trai ngươi cư nhiên hỏi có dám hay không ăn. Bất luận Yêu Nghiệt và Vân Sơ có nguyện ý hay không? Khúc Hoài Thương còn là đi, Băng Phách tuy bị Việt Lăng Khê mang đi, thế nhưng khe sâu trung sở ngưng tụ dày hậu băng tầng. Cũng không phải nhanh như vậy tan, toàn bộ khe sâu sớm tiến vào trời đông giá rét, Vân Sơ thế mới biết chính mình vậy mà ngủ say mau tam tháng. Ám đạo này huyết ma trùng thực sự quá đáng sợ, hiện tại nhớ tới, nàng cũng còn có chút lòng còn sợ hãi, trừ chặt đứt toàn bộ cánh tay, ngăn cản huyết ma trùng tiếp tục sinh sôi nảy nở ngoài. Vân Sơ căn bản tìm không được biện pháp tốt hơn trị liệu. Nếu như bất là của Việt Lăng Khê nói, bất quá này cũng gián tiếp thuyết minh Việt Lăng Khê quả nhiên là rõ ràng này huyết ma trùng. Nếu không cũng sẽ không rõ ràng như thế trị liệu phương pháp. Khúc Hoài Thương đi rồi, Vân Sơ có Quân Hàn Nguyên một tấc cũng không rời cùng. Kiền Nguyên Tông đệ tử đi tham gia quá Vân Sơ một lần thành thân lễ lớn. Bị những thứ ấy nhân vật nổi tiếng kích thích. Thế là nhao nhao bế quan nỗ lực tu luyện, liền ngay cả Diệp Nam Thiên Đô bế quan, ít nhất còn muốn một tháng sau mới sẽ xuất quan. Ninh Tuyết Dung là khe sâu trung thực lực yếu nhất một người. Có chút địa vực không được như vậy lạnh lẽo, cũng đang cố gắng tu luyện. Toàn bộ Kiền Nguyên trong cốc, chỉ còn lại Yêu Nghiệt một người cô đơn nhất, với lại Yêu Nghiệt liền đem ngủ đông trung tiểu bá vương cấp tỉnh lại bồi chính mình chơi đùa. Có lạnh hay không, Quân Hàn Nguyên tự Vân Sơ sau khi tỉnh lại, liền vẫn một tấc cũng không rời làm bạn ở bên người nàng. Rất sợ nháy mắt, nhân liền không thấy tăm hơi như nhau. Vân Sơ lắc đầu, không lạnh, đúng rồi vì sao thực lực của ta ngủ một giấc liền biến thành hạ vị thần. Thật đát, nghe thấy Vân Sơ lời, Yêu Nghiệt hưng phấn ôm vừa mới bị tỉnh lại còn có chút mơ hồ tiểu bá vương chạy tới. Ra nhìn, thật là, thảo nào ra cũng cảm thấy thực lực hình như tinh tiến không ít. Ra còn cho là mình đột nhiên thiên nhân hợp nhất thực lực tăng trưởng đâu. Nguyên lai là ngươi tiến giai à, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Này hơn 2 tháng ta ở ngủ say, lại không có tu luyện, sao có thể tiến giai? Sự ra khác thường tịnh có yêu, Vân Sơ không tin thiên phú. Tin nỗ lực tu luyện nhân hội siêu việt thiên phú cao nhân. Bởi vậy như vậy đột nhiên như là trên trời rơi xuống cho nàng đích thực lực bình thường. Làm cho nàng cảm thấy có chút không ổn đương. Không kỳ quái, Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói. Khúc Hoài Thương mỗi ngày cho ngươi chuyển vận linh khí. Khúc Hoài Thương là linh khí thể. Trên người linh khí thuần khiết không tạp chất. Có hắn mỗi ngày vì Vân Sơ cung cấp linh khí. 2 tháng này không ăn không uống nàng, chỉ sợ sớm đã nhịn không được, mặc dù nàng có thể chống đỡ, nàng trong bụng đứa nhỏ cũng nhịn không được, thảo nào, Vân Sơ thở dài, ta liền nói trên người ta linh khí thế nào như thế thuần khiết. Nguyên lai là tiểu bạch bất quá như vậy nàng liền không lo lắng. Ngô, Vân Vân nãi nãi, tiểu bá vương rụi rụi mắt, vừa mới tỉnh lại không bao lâu hắn còn có chút mơ mơ màng màng. Hắn cũng rất lâu chưa gặp được Vân Sơ, thế là mở hai tay, muốn ôm nhất ôm Vân Sơ, vừa mới ôm lấy Vân Sơ, tiểu bá vương liền phát hiện mình đầu hạ vì sao như thế tròn vo a. Vân Vân nãi nãi lúc nào nhiều như vậy thịt, hắn nâng nâng mắt, có chút nghi hoặc chọc chọc Vân Sơ bụng, Vân Vân nãi nãi, người ở trong bụng giấu cầu, Quân Hàn Nguyên lạnh lùng đệ hắn liếc mắt một cái. Gọi nương, tiểu bá vương kêu cha mình, kêu Vân Sơ nãi nãi, đây coi là cái gì? Bối phận đô lộn xộn được không? Tiểu bá vương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, biểu tình có chút ngốc, hắn nhìn Quân Hàn Nguyên, sau đó gật đầu, nga, phụ thân, dừng lại một chút lại hỏi, gọi Vân Vân mẫu thân, kia tiểu bạch có phải hay không biến thành bá vương nàng dâu? Ân. Quân Hàn Nguyên đáp ứng được phi thường sảng khoái, chỉ cần Vân Sơ bất là của hắn, nãi nãi, liền hảo. Cái khác đối với hắn mà nói, đều là không sao cả, Yêu nghiệt, quân Hàn Nguyên này ra hỏa tử không biết xấu hổ à. Đáp ứng được sảng khoái như vậy. Thật muốn đem hắn câu này nói dùng ký ức quả cầu pha lê lục khởi lai cấp Tiểu Bạch nghe. Nhượng Tiểu Bạch cùng quân Hàn Nguyên đánh một trận. Tuy rất có thể hiện tại Tiểu Bạch còn đánh nữa thôi thắng quân Hàn Nguyên. Bất quá không quan hệ. Tiểu Bạch là cái gì? Linh khí thể a, nhất là Tiểu Bạch còn như thế thiên tài. Nói không chừng không cần kỷ năm. Tiểu Bạch là có thể siêu việt quân Hàn Nguyên. Không chỉ có thể trở thành thần vương. Thậm chí thần tôn, sau này còn có thể là làm cho người ta muôn trượng chú mục chí tôn thần hoàng. Tiểu bá vương có quân Hàn Nguyên cho phép, lập tức ngoan ngoãn gọi Vân Sơ nương. Nương, ngươi tại sao muốn ở trong bụng giấu cầu? Vân Sơ rút chừu khóe miệng, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ à? Vừa mở mắt phát hiện mình bụng cũng được bóng cao su. Nàng mới là tối hẳn là đã bị an ủi cái kia có được không? Bất quá nàng thật nên cảm ơn một ít Tiểu Bạch, có thuần khiết linh khí thể nuôi nấng, nàng có thể cảm giác được hai đứa bé đô phi thường khỏe mạnh. Đột nhiên, nàng cảm giác mình bụng động một cái. Tiểu bá vương kinh ngạc mở to mắt, thứ gì ở đá bá vương? Vân Sơ đồng dạng kinh ngạc, đây là một loại rất đặc thù cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được đến từ chính trong thân thể kỳ tim của hắn nhảy thanh. Bọn họ dường như còn có thể nghe thấy bọn họ lời nói. Cua tay chân ở làm đáp lại, nhượng ra nhìn nhìn, yêu nghiệt cấp tốc đẩy ra tiểu bá vương, hưng phấn đạo, đến đá ra, mau tới đá ra một chút. Nhưng mà, đứa nhỏ dường như cũng không cho yêu nghiệt mặt mũi. Đừng nói đá, Vân Sơ cảm giác đứa nhỏ cũng không động một chút. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú đen hắc, hắn mới là đứa nhỏ cha hắn. Hắn đâu còn chưa có cảm thụ quá đâu. Quân Hàn Nguyên trực tiếp một tay xốc lên một, trực tiếp tương một lớn một nhỏ đô ném ra ngoài. Không cho phép sờ loạn, yêu nghiệt thất vọng. Bảo bảo còn chưa có đá hắn đâu. Tiểu bá vương hai mắt lượng lượng. Trên đầu có một trà sát mao kiều khởi lai. Thoạt nhìn càng ngây người. Hắn hiếu kỳ hỏi yêu nghiệt phụ thân, cầu lý là cái gì? Yêu nghiệt đạo, là bảo bảo lạp, ngu ngốc. Bảo bảo, tiểu bá vương nghi hoặc nhìn về phía Vân Sơ, có thể ăn không, ăn thật ngon không, Vân Sơ, yêu nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, tiểu bá vương xoa xoa bụng, bá vương vừa mới tỉnh ngủ, thật đói, Vân Vân nương, có thể cho bá vương cắn một ngụm không, quân Hàn Nguyên không nói hai lời lại lần nữa tương tiểu bá vương theo trên mặt đất đề khởi lai. Vô cảm trực tiếp ném ra ngoài, bản tọa con trai ngươi cư nhiên hỏi có dám hay không ăn. Có dám hay không ăn, hắn có loại đem tiểu bá vương ném đi cách xa vạn dặm xúc động. Yêu nghiệt đồng tình nhìn trình đường parabol bị ném thật xa tiểu bá vương. Tiểu đầu ngốc, nhượng ngươi tham ăn, cái gì đều muốn ăn, ngu xuẩn đi, ha ha ha ha, Vân Sơ không nói gì rút chừu khóe miệng. Này chỉ sợ thiên hạ không loạn ra hòa, Vân Sơ ở trong sơn cốc tu dưỡng mấy ngày, quân Hàn Nguyên cũng đâu cũng không đi, vẫn cùng nàng, ở đây tự do tự tại, đảo có vẻ phi thường nhẹ nhõm mơ siêu mãi đến Sở Mặc Hòa Thanh Y đến. Còn là không tìm được, Sở Mặc cúi đầu, thuộc hạ xấu hổ thon dài thân thể nghiêng dựa vào trên ghế dài. Màu đen tinh xảo áo dài thờ ơ phi ở quân Hàn Nguyên trên người. Mực như trầm vũ tóc đen rũ xuống sau tai, tự trên người hắn truyền đến túc lãnh ý, làm cho người ta cầm lòng không đậu dùng mình một cái. Vô pháp lờ đi trước mắt áp bức nhân khí chàng. Hết chương.